Nữ đế tả hậu, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 7-11 hồi, nhiễu quá biệt viện, xa xa gặp tiên diễm màu đỏ ở trong đình. Mỉm cười, chậm rãi bước đến gần. Phượng Nghi chính chống cằm không biết tưởng chút cái gì. Hai mắt dại ra nhìn chằm chằm một chỗ. Ngay cả Nguyệt Ảnh đi đến nàng trước mặt cũng không phát hiện. Xì, một tiếng phát ra cười nhẹ. Nguyệt Ảnh dù có hứng thú xem nàng theo trong mộng tỉnh lại bàn chừng lớn hai mắt. Ngốc hồ hồ nhìn chằm chằm chính mình lại nửa ngày không nói lời nào. Nhịn không được thân thủ bắn nàng ót một chút. Rõ ràng là chế nhạo. Thanh âm cũng là quán có mềm nhẹ. Một người phát cái gì ngốc đâu. Phượng Nghi ôm ót chừng mắt nàng. Trên mặt đỏ lên. Than thở nói. Không, không có gì. Buông xuống đầu không nhìn tới Nguyệt Ảnh. Bởi vì chột dạ trái tim bang bang loạn khiêu. Nếu Nguyệt Ảnh biết nàng vừa mới là vì tự hỏi chính mình đối Nguyệt Sóc. Chẳng lẽ nàng thật sự thích Nguyệt Sóc? Phượng Nghi vẻ mặt cầu xin. Ghé vào trên bàn giả chết ngư. Không có gì còn nay phó bộ dáng. Nguyệt Ảnh lắc đầu bật cười. Ngọc trưởng đặt tại của nàng tiểu đầu thượng nhẹ nhàng mà quơ quơ. Phượng Nghi tức giận chụp đi trên đầu mấy chuyện xấu thủ. Chừng nàng nói. Ngươi không thấy ta chính phiền a, nên để làm chi đi. Nguyệt Ảnh cũng không sinh khí. Phủ phủ bị chụp khai thủ. Mỉm cười liền bên người nàng tọa hạ. Cũng không nói lời nào. Ngươi tọa này làm chi? Phượng Nghi phiền táo nói. Rõ ràng trước mắt người cười ôn nhu. Khả kia tương tự khuôn mặt chính là kêu nàng tâm loạn thực. Nguyệt Ảnh nháy thanh minh đôi mắt đẹp. Cười yếu ớt thản nhiên hỏi lại. Không thể tọa sao? Không thể, ta thấy ngươi phiền thật sự. Phượng Nghi cổ má băng nói. Nhìn đến Nguyệt Ảnh đã nghĩ đến vậy khắc Nguyệt Sóc đang cùng Hoàng Huynh cùng một chỗ. Hơn nữa nàng là biết đến. Rời cung sau Nguyệt Sóc trong lòng vẫn nhớ Hoàng Huynh. Thường thường nhìn chằm chằm Hoàng Cung phương hướng ngẩn người. Là gặp ta phiền đâu? Vẫn là gặp ta cái đó và Sóc Nhi tương tự khuôn mặt phiền. Nguyệt Ảnh thản nhiên nói. Thanh âm không nặng không nhẹ, chậm rãi lọt vào tai, cũng là một đao kiến huyết. Ngươi người này thực thảo nhân ghét. Phượng Nghi sắc mặt đỏ lên, trong tay áo hai tay bởi vì tâm sự bị chạc phá mà nắm chặt thành quyền. Nguyệt Ảnh cười khẽ, nghe qua sùng bái, kính trọng trong lời nói hơn. Này thảo nhân ghét thừa nhận vẫn là lần đầu tiên. Dũ Phát cảm thấy này Lăng Quốc công chúa thú vị. Đùa lòng của nàng tư càng đậm. Ngươi thích Sóc Nhi. Ngươi cũng hiểu được ta thích Sóc Nhi. Phượng Nghi vẻ mặt cầu xin. Hai căn ngón trỏ nhiễu a nhiễu. Hỏi ra rối rắm nhiều ngày vấn đề. Ta là cô gái. Sóc Nhi cũng là cô gái. Ta muốn thật sự là thích nàng. Ngươi không biết là rất kỳ quái sao? Sẽ không. Nguyệt Ảnh chậm rãi lắc đầu. Nhìn Phượng Nghi đồng quang lóe lóe. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra tả hai má nhợt nhạt lê xoáy. Ta cũng thích nữ tử. Phượng Nghi trừng lớn ánh mắt nhìn trước mắt khí chất xuất chúng Nguyệt Ảnh. Nửa ngày hoãn bất quá kính, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Đột nhiên nhếch miệng cười to, rất vui vẻ nhảy lên. Quá tuyệt vời, ta không phải một người. Nguyệt Ảnh lắc đầu bật cười. Nếu Phượng Nghi biết chính mình Hoàng Huynh cũng là nữ tử. Không biết sẽ là như thế nào khiếp sợ. Bất quá loại sự tình này. Không có phương tiện nàng này ngoại nhân vạch trần. Xem nàng cười đến vui vẻ. Cố ý nói. Hiện tại không khó qua. Tuy rằng ngươi không phải một người. Khả ngươi thích Sóc Nhi tựa hồ thực thích ngươi Hoàng Huynh đâu. Ta biết. Phượng Nghi than thở nói. Nhức đầu thẳng ngây ngô cười. Kỳ thật trong lòng vẫn là cử khổ sở. Bất quá xem nàng cùng Hoàng Huynh có thể có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Lại cử vui vẻ, ta là không phải thực mâu thuẫn a, ghé vào thạch trên bàn. Thanh tú mày đánh thành đáng yêu chữ thập. Ân, xác định cử mâu thuẫn. Nguyệt Ảnh phụ họa nói. Tò mò quái, ta hiện tại nhìn ngươi không phiền. Còn cử vui vẻ, Phượng Nghi mày buông ra. Hai mắt loan loan, Nguyệt Ảnh nhưng thật ra cảm thấy kinh ngạc. Khó được tò mò hỏi. Sao đột nhiên thay đổi tâm tư? Có lẽ là chúng ta đều thích nữ đi. Phượng Nghi che miệng cười trộm, bởi vì tươi cười xong đồng lóe ra ánh sáng. Nàng hướng đến Thẳng Tính, tưởng cái gì liền nói cái gì. Giờ phút này cùng Nguyệt Ảnh nói ra trong lòng rối rắm ngược lại cảm thấy thư sướng. Tề Mi Lộng Nhãn tiến đến Nguyệt Ảnh trước mặt bát quái nói. Quy, chán ghét quỷ, ngươi thích ai? Chẳng lẽ là Nhan Khanh? Ngươi đổ hội đoán. Nguyệt Ảnh thân thủ gõ nàng ót một chút. Phủ phủ ống tay áo đứng dậy, đưa lưng về phía Phượng Nghi thản nhiên nói. Ta thích người nọ, đã chết đâu? Dứt lời, cất bước mà ra. Nguyệt Ảnh vừa mới lời nói, rõ ràng nói như vậy bình tĩnh, vì cái gì nàng hội cảm thấy bi thương? Phượng Nghi xoa chính mình ngực, có điểm đau, nâng mâu nhìn Nguyệt Ảnh bóng dáng, lại có loại thật sâu cô độc cảm. Chán ghét quỷ, Phượng Nghi kêu lên, gặp Nguyệt Ảnh dừng lại cước bộ, vội vàng đuổi theo, chạy đến nàng trước mặt thanh âm vội vàng. Chán ghét quỷ, ngươi, cái kia, chính là, ta, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nguyệt Ảnh buồn cười nhìn nàng, một bàn tay khoát lên Phượng Nghi bạc gầy bả vai, nhu mục yên lặng nhìn nàng, mỉm cười nói, ta nghe, chậm rãi nói, mềm nhẹ lời nói cùng ánh mắt phảng phất thành thơi tề. Lộn xộn lời nói lắp ráp thành câu, kỳ thật ta chính là tưởng nói cho ngươi, ngươi tốt như vậy, nhất định còn có thể tìm được thích nhân sau đó thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Nguyệt Ảnh ngẩn người, đồng quang vi thiềm, mặt mày hơi hơi cong lên. Ta tốt như vậy, đúng rồi, ngươi xem ngươi lại xinh đẹp lại ôn nhu. Phượng Nghi ban bắt tay vào làm chỉ ra và xác nhận thật sự số. Ngươi vừa mới còn gọi ta chán ghét quỷ tới. Nguyệt Ảnh trêu ghẹo nói. Phượng Nghi động tác cứng đờ, xấu hổ ngẩng đầu, sờ sờ cái mũi, cái kia, dễ gọi thôi, không tự giác vươn ngón trỏ điểm nhẹ Phượng Nghi mi tâm. Phản ứng lại đây Nguyệt Ảnh sững sờ ở tại chỗ. Phượng Nghi đồng tử phóng đại nhìn nàng trắng nõn đầu ngón tay tới gần. Mi gian hơi lạnh xúc cảm, trong nháy mắt hoảng hốt, Thanh Minh lại đây liền gặp Nguyệt Ảnh như thế. Rõ ràng là nhìn của nàng, lại như là nhìn một người khác, mặt mày gian lộ vẻ một tia sầu. Bất đồng cho ngày xưa nàng, tâm tư quay lại, trong mắt thật sâu, Nguyệt Ảnh tựa tiếu phi tiếu, thanh âm khinh du nói. Nàng tổng thích nói ta tốt lắm, nói muốn cho ta hạnh phúc, nàng nhất định thực yêu ngươi. Phượng Nghi không chút nghĩ ngợi trả lời, dừng một chút cắn môi dưới hỏi. Thảo, Nguyệt Ảnh, ngươi nhất định rất khó quá đi. Khổ sở, có lẽ đi, Nguyệt Ảnh giật nhẹ khóe miệng. Ta có chút sự yếu xuất môn một chuyến. Người yếu cùng nhau sao? Yếu, Phượng Nghi gấp giọng nói. Cùng nàng đi ra ngoài đi một chút tổng so với đãi tại đây miên man suy nghĩ hảo. Vạn nhất gặp phải Hoàng Huynh cùng Nguyệt Sóc, kia còn không phải tìm tội chịu. Một khác đầu, Nguyệt Sóc nhìn phía dưới cứng ngắc nghiêm mặt lại cố chấp vì nàng dục trừng hách liên hàn. Trong lòng mỗ cái góc một mảnh mềm mại. Nhiều tháng không thấy. Hách liên hàn gầy yếu không ít, trước mắt ủ rũ lại sâu. Này mấy tháng, nàng mặc dù không ở trong cung, lại biết hách liên hàn một phen động tác, ngắn ngủn thời gian dọn sạch trở ngại, có thể nào không phiền lụy. Hách liên hàn xuất ra bồn chung chân ngọc, mềm nhẹ đem Nguyệt Sóc hai chân để vào áo ngủ bằng gấm bên trong. Chính xoay người lại đoan thủy, Nguyệt Sóc lại giữ nàng lại cổ tay, khẽ lắc đầu. Phóng kia đi, nói xong liền kéo nàng ở bên giường. Thẳng tắp chống lại hách liên hàn. Rất ngượng ngập nói, cùng ta ngủ một hồi đi. Hách liên hàn ngây người. Phản ứng lại đây mừng rỡ như điên. Phản thủ cầm Nguyệt Sóc, kích động giật vu ngôn biểu. Sóc nhi, ngươi, hãy bớt xàm ngôn đi. Ngủ, Nguyệt Sóc cứng rắn thanh nói. Thẳng kéo nàng nằm hào, liền bên người nàng nằm xuống. Sóc nhi, câm miệng, bằng không cổn xuất đi. Lời nói không có một tia sinh khí, càng như là uy hiếp. Không đợi hách liên hàn đáp lại, Nguyệt Sóc thân thủ ôm lấy của nàng thắt lưng, đầu tựa vào nàng cánh tay thượng, thẳng nhắm mắt ngủ. Hách liên hàn cúi đầu nhìn nàng một lát, hơi hơi thở dài, không hề ngôn ngữ nhắm lại hai mắt. Nhiều tháng mệt mỏi đánh úp lại, một lát liền ngủ say đi qua. mà khóe miệng là khống chế không được giơ lên độ cong. Dần dần, lưỡng đạo tiếng hít thở bằng phẳng. Ngủ say nhân, ấm áp tâm, tỉnh lại, đã là trạng vạng thời gian. Nguyệt Ảnh cùng Phượng Nghi xuất môn chưa về. Nhan Khanh đi theo Tả Hữu. Sau khi ăn xong, Vọng Đình cũng vội vàng lui ra. Lại thặng Nguyệt Sóc hai người một chỗ. Ngủ chừng cơm ăn no. Nguyệt Sóc một tay chống đầu nghiêng đầu nhìn Hách Liên Hàn. Đột nhiên hỏi, ta không với ngươi hồi cung. Ngươi liền tính như vậy đi theo ta. Ngươi cũng đừng quên, ngươi là vua của một nước. Thiệt nhiều sự chờ ngươi xử lý đâu. Dạ Diễm có thể xử lý tốt. Hách Liên Hàn cấp thủ nói. Nội loạn đã định, hiện tại tai họa ngầm đó là Nguyệt Phong hai quốc, ít khi thời gian bọn họ còn không hội hành động thiếu suy nghĩ. Về phần Lăng quốc này hắn triều chính, Hách Liên Hàn tin tưởng Dạ Diễm cùng Tĩnh Nhã có thể tốt lắm xử lý tốt. Trong cung có bọn họ tọa trấn, nàng không lo. Ngươi nhưng thật ra không sợ hắn thừa dịp ngươi không ở, đoạt ngươi hoàng quyền ngôi vị hoàng đế. Nguyệt Sóc khẽ cười nói. Hách Liên Hàn bỏ lại triều chính tự mình truy nàng mà đến. Nói không cảm động tuyệt đối là giả. Ta thuở nhỏ cùng hắn lớn lên. Nếu như không phải nhân ta vì đế, hắn đi sớm quá nhàn vân dã hạc sinh hoạt. Hách Liên Hàn thản nhiên nói. Biết Hách Liên Dạ Diễm đồng nàng bình thường. Thị ngôi vị hoàng đế như trói buộc. Chỉ vì mẫu phi Lâm Ngôn, hắn quả thật không thích hợp hoàng cung. Nguyệt Sóc gật đầu nói. Hách Liên Dạ Diễm này nhân, cùng với nói là vương thất quý tộc, càng giống giang hồ văn hiệp, tiêu sái phong lưu. Hách Liên Hàn trầm mặc một lát. Lần đầu tiên cùng người ta nói ra bản thân ý tưởng, ta đã muốn tưởng hào đãi lần này hồi cung liền phong hắn nhàn vương, làm cho hắn mang theo Tĩnh Nhã rời đi hoàng cung. Nguyệt Sóc chấn động. Hoàng cung thâm viện, Hách Liên Hàn có thể hoàn toàn tin cậy cũng liền Hách Liên Dạ Diễm đồng Tĩnh Nhã. Nay làm cho hai người rời đi, kia rườm rà triều chính liền toàn yếu nàng một mình xử lý. Như thế nghĩ đến, Nguyệt Sóc chỉ cảm thấy đau lòng. Thân thủ muốn đi kéo nàng thủ nói cho chính nàng hội cùng nàng, còn là sinh sôi dừng lại. Trời xanh tính theo đuổi tự do chính mình, thật sao có thể ở lại hoàng cung bồi nàng Tả Hữu. Nguyệt Sóc không dám khẳng định. Hách Liên Hàn nhìn nàng tới gần thủ thu hồi kéo kéo khóe miệng nói. Ta biết ngươi không vui cũng không thích hợp trong cung cuộc sống. Tự nàng rời đi. Hách Liên Hàn suy nghĩ rất nhiều. Chính mình đã muốn bị hoàng cung đoạt đi khoái hoạt cùng tự do, lại như thế nào nhẫn tâm làm cho nàng lặp lại. Ta chỉ nhớ ngươi theo ta trở về. Ở lại ngoài cung cũng tốt. Ít nhất làm cho ta thấy được đến ngươi. Kia trong nháy mắt, Nguyệt Sóc tưởng ứng nàng hào. Thực kiên quyết hào. Nhưng nàng cũng hiểu được. Nàng không thể. Bất luận trong cung ngoài cung. Loại này Hách Liên Hàn tưởng nàng có rảnh lại đến liếc nhìn nàng một cái chờ đợi cùng trong cung phi tần lại có gì khác biệt. Nàng quả thật thích Hách Liên Hàn. Nhưng loại này cùng một chỗ phương thức. Coi hắn tính cách không thể nhận. Ngươi còn tại hận ta. Chấm. Hách Liên Hàn hỏi. Trong mắt có không cam lòng cùng bị thương. Đáng giận nhiều mệt. Ta ăn no không có chuyện gì à. Nguyệt Sóc tức giận nói. Gặp Hách Liên Hàn vẻ mặt đứng đắn. Nhịn không được chế nhạo. Hàn à. Nhìn không ra ngươi cũng là cái thích trưng diện nhân không thương giang sơn chủ à. Sóc nhi. Ta. Hách Liên Hàn nghe nàng không hận chính mình cảm thấy vui vẻ. Đang muốn nói cái gì đó. Lời nói chưa xong. Trong mắt kiếm quang chợt lóe. Vẻ mặt đốn liễm. Mạnh đứng dậy rút ra bên hông trường kiếm liền về phía sau chọn đi. Chuôi kiếm chuẩn chuẩn đánh lên bay thẳng hướng Nguyệt Sóc đoản kiếm. Điện quang chợt lóe. Đoản kiếm bay tứ tung đi ra ngoài. Thẳng tắp cắm ở trên bệ cửa. Ánh mặt trời hạ lóe sáng chói mắt. Hách Liên Hàn cầm trong tay trường kiếm đứng ở Nguyệt Sóc trước người. Ánh mắt sắc bén đánh giá bốn phía. Gặp ngoài cửa bóng đen hiện lên. Bộ pháp đi trước muốn đuổi theo ra. Cảm thấy vừa động, vội vàng dừng lại. Sợ chúng điệu hổ ly sơn kế. Nguyệt Sóc cách Hách Liên Hàn bối hí mắt nhìn bên cửa sổ thanh đoản kiếm này. Thực rõ ràng, đối phương là thẳng đối nàng đến. Đi theo ta, cẩn thận. Hách Liên Hàn phân phó nói. dẫn Nguyệt Sóc đi ra cửa phòng. Không đãng sân làm sao có nhân. Vọng Đình, Hách Liên Hàn kêu lớn. Này sân chung quanh vẫn có ảnh vệ âm thầm bảo hộ. Đối phương có thể xâm nhập. Công phu không tha khinh thường. Thật lâu sau, cũng không gặp Vọng Đình xuất hiện. Hách Liên Hàn mày hơi trầm xuống. Dương giọng nói. Ảnh vệ, im lặng, Tử bình thường yên tĩnh. Đã xảy ra chuyện. Hách Liên Hàn thấp giọng nói. Phân phó phía sau đồng dạng liễm khuôn mặt Nguyệt Sóc. Mặc kệ đằng đằng ra chuyện gì. Tránh ở ta phía sau. Nguyệt Sóc nhìn của nàng sườn mặt. Một lát, còn thật sự nói. Hảo, bị bảo hộ cảm giác. Làm cho nàng trong lòng một trận dòng nước ấm. Bốn phía tiếu tử thanh sâu kín vang lên. Hách Liên Hàn mày đốn khóa. Gấp giọng nói. Ôm lỗ tai. Rõ ràng là thấp nhu thanh âm. Lại không hiểu chói tai. Đầu nổi lên vượng huyễn. Sương mù xuôi tai đến Hách Liên Hàn giọng âm. Nguyệt Sóc vội vàng ôm lỗ tai. Vượng huyễn cảm nhưng lại dần dần biến mất. Nguyệt Sóc không dám đại ý ôm lỗ tai đi theo Hách Liên Hàn phía sau. Thật cẩn thận nhìn chăm chú vào bốn phía. Đang nhìn đến một chỗ. Đồng tử phóng đại. Dài nhỏ sinh vật theo bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Hộc đỏ tươi tín tử. Sáng đáng sợ song tình gắt gao nhìn chằm chằm bị vây quanh trong đó Nguyệt Sóc cùng Hách Liên Hàn. Một chút tới gần, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ta đã trở về, ngày càng khôi phục, không định kỳ thêm càng, cách chương.